sống như lục bình, yêu như gió bão. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vất vả, hy vọng năm nay Bách Tính Thành Hắc Dương có thể đón một năm mới tốt lành. Nhiếp Hàn Sơn giơ tay xoa xoa lông mày, trong giọng điệu hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Vậy phải xem cuối cùng bệ hạ của chúng ta có thể đàm phán gì với Hoàn Nhan. Người tên Trác Cát này có sức nặng bao nhiêu trong lòng ông ta. Ta giơ đũa gắp một cái sủi cảo cho hắn. Người Hung Nô khác với người Trung Nguyên, mỗi thế hệ đại hãn đều dẫm lên xác của huynh đệ mình. Đối với bọn họ mà nói, dường như không có bất kỳ ý niệm nào về lễ nghĩa liêm sỉ. Mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, ta không coi trọng chuyện này lắm. Nhiếp Hàn Sơn lắc đầu. Chúng ta nói là văn minh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là lớp da ngụy trang mà thôi. Ta mỉa mai một câu. Nhiếp Hàn Sơn dừng một chút, cao giọng nói, vi vi, cẩn thận lời nói. Ta lúc này mới giật mình không nói nên lời. Đôi mắt chớp chớp một lúc, nhưng nhất thời vẫn ngây người nhìn hắn. Nàng nói mấy câu trước mặt ta thì không sao, nhưng không được thổ lộ nửa chữ với người ngoài. Nhiếp Hàn Sơn cau mày nhìn ta. Ta biết rồi, ta cúi đầu. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên phức tạp, trầm ngâm một lúc mới mở miệng. Vi vi, nàng không cần lo lắng. Bản vương quả thực có nhiều chỗ không phải với nàng. Nhưng chỉ cần bản vương còn sống, nhất định có thể bảo vệ nàng và tự gia bình an. Ta ngẩn người, mím môi, ánh mắt bắt đầu dịu lại. Ta tin điều đó, đa tạ vương gia. Nhiếp Hàn Sơn không nói gì nữa, nhanh chóng ăn hết chỗ sủi cảo còn lại, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa thật nhanh. Một lúc sau đã lên giường ngủ say. Ta nhìn hắn một lúc, đắp lại chăn cho hắn rồi quay người đi ra ngoài. Mấy năm nay chúng ta không phải là phu thê nhưng cũng xem như bằng hữu. Mọi người đều nói người Hung Nô tranh đoạt ngôi vị rất dã man hung tàn, nhưng ngai vàng trí cao vô thượng của đại hạ cũng nhuốm không ít u tươi. Gần đây long thể của bệ hạ không tốt đã không còn là bí mật. Những hoàng tử bên dưới cũng đều dục dịch động tĩnh. Mà phụ thân ta là thái tử thái phó đương nhiên chỉ đứng về một phía. Dãy giụa trong cơn giông bão không thể thoát ra được. Mà phụ thân xưa nay một lòng trung quân ái quốc càng không thể nào rút lui. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước bệ hạ cố gắng hết sức nhất định phải gả ta cho Nhiếp Hàn Sơn có lẽ cũng là để dọn đường cho thái tử. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey VN Nhu Lúc Binh Yêu Nhu Do Bao. Chương 17, HTML, ta là vương phi của Trấn Bắc Vương, đương nhiên sẽ trói chặt Nhiếp Hàn Sơn vào chiến xa của thái tử. Từ xưa đến nay đại quyền đều dựa vào binh quyền, lời nói của người cầm binh dù sao cũng có trọng lượng hơn so với những người khác. Trấn Bắc quân bất khả chiến bại là thân binh của Nhiếp Hàn Sơn. Chỉ nghe lệnh hắn, mặc dù hình thức tồn tại này khá bất thường, nhưng cũng vì hoàn cảnh khó xử này mà may mắn sống sót. Có lẽ bệ hạ lựa chọn ta, ở một mức độ nào đó cũng là vì ngài nhìn thấu tính tình của Nhiếp Hàn Sơn và ta. Một người không muốn hạ mình, một người không muốn cưỡng ép. Nhiếp gia có thể từ Nhiếp Hàn Sơn trở về sau sẽ không có hậu duệ nữa. 7. Nhiếp Hàn Sơn ở trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày, lại trở về quân doanh. Chỉ thỉnh thoảng mới trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Hình như hắn lo lắng ta ở trong phủ nhàm chán. Liên tiếp có không ít phu nhân binh sĩ tới cửa bái kiến. Các nàng đều là người Bắc Tân Cương, trời sinh tính tình cởi mở hào phóng. Lúc mới quen có chút dè dặt, sau khi thân quen thì tình tình thoải mái hơn. Ta cũng rất hòa hợp với bọn họ. Ở Bắc Cương nghèo nàn, vốn không có gì thú vị để làm, ở lâu trong phủ cũng cảm thấy nhàm chán, nhưng cuộc sống nhàm chán này chưa chắc đã không tốt. Một ngày nọ, ta và các vị phu nhân đang may vá trong nhà, trên tay ta đang cầm một đôi giày mới may cho Nhiếp Hàn Sơn còn chưa hoàn thành. Người khác đều làm, ta cũng không ngoại lệ.